tu chân giả tại dị thế. Chương 974, vạn quỷ đoạt hồn kỳ hiển uy, cốc truyện audio.com. A, một thanh âm thảm thiết vang lên, Minh Vũ thu hồi bản thể thiên phú, cả người trở nên nóng bỏng, đấu khí toàn thân của hắn căn bản là không thể ngăn cản được ngọn lửa nóng bỏng này, đấu khí toàn thân nhanh chóng bị đốt cháy thành một mảng xương khói. Cha, đây là đối thủ của ta, tại sao cha lại tu qua đây? Nhìn thấy Nhạc Thành cũng nhúng tay vào, Thanh Đồng cùng với Hồng Loan hai người thu hồi bản thể tiến tới gần Nhạc Thành rồi hỏi. Người này để sống sẽ có chỗ dùng tới, các ngươi trước hết đi đối phó với những người khác đi. Nhạc Thành khẽ nói, nhìn ánh mắt của Thanh Đồng cũng biết là Thanh Đồng muốn nuốt chửng Minh Vũ này, tu vi bát tinh đấu thánh, đối với Thanh Đồng là một thuốc bổ rất tốt. Được rồi, Thanh Đồng tựa hồ như tiếc rẻ không muốn rời, nhưng sau đó cũng vẫn tiến vào trong hỗn chiến. Tới đây, thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến hóa, một đạo thanh mang bắt đầu bao vây quanh người của Minh Vũ, sắc mặt của Minh Vũ liền trở nên trắng bệch, ngọn lửa đấu khí của mình lúc này đã bị một mảng thanh mang bao phủ, Minh Vũ liền trở nên hoảng sợ, đấu khí toàn thân biến mất, không cách nào nhúc nhích. Đại Song, Tiểu Song hai người này giao cho các ngươi. Nhạc Thành đem Minh Vũ giao cho Đại Song và Tiểu Song hai nàng có nhiều thủ đoạn, để cho Minh Vũ và Minh Cơ chịu một chút đau khổ cũng nên. Vâng, chủ nhân, Đại Song, Tiểu Song hai nàng cất tiếng đáp, cả hai dĩ nhiên là không thiếu thủ đoạn đối phó với hai người này. Nhạc Thành, ngươi dừng tay, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc này nhìn thấy cường giả của viễn cổ Minh xà tộc không ngừng ngã xuống, Minh Cơ oán độc mà nhìn Nhạc Thành. Lúc này Minh Cơ và Minh Vũ mới biết được Nhạc Thành khủng bố cỡ nào, cường giả đấu thánh của Nhạc gia cũng có tới 10 người, còn hai đứa nhỏ và 5 con kim tiên khôi lỗi cũng vô cùng cường hãn, lực lượng này viễn cổ Minh xà tộc không thể nào đối phó nổi. Diệt tộc viễn cổ Minh xà tộc các ngươi, ta đã nói rất rõ. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời, hắn cũng lười để ý tới Minh Cơ, chăm chú nhìn cuộc hỗn chiến đang dần kết thúc. Chỉ một canh giờ ngắn ngủi mà thôi, cuộc chiến đã kết thúc, 700 cường giả của viễn cổ Minh xà tộc không ai trốn thoát, mà Nhạc gia cũng cơ sâu thêm 4 người của đội hộ vệ Kim Long ngã xuống, còn 3-40 người cũng bị thương nhẹ, mà trong 10 ma thú Thanh Bối Ma Ngưu bị một vết thương nhỏ. Trong chúng nữ, Nam Cung Lạc Nhan và Mộ Dung Hiểu Hiểu thì bị một vết thương nhỏ nhưng không đáng ngại, Yến Hiểu Kỳ thì thi triển thiên phú công kích giết chết đối thủ cũng bị tiêu hao sức lực. Thu thập xong chúng ta đi tới phía trước. Nhìn tất cả xung quanh, Nhạc Thành nhàn nhạt nói, bốn hộ vệ đội Kim Long tổn thất, Nhạc Thành cũng hơi đau lòng nhưng cũng là không có cách nào. Nhạc gia, ta sẽ không bỏ qua cho người của Nhạc gia. Minh Cơ oán độc nhìn Nhạc Thành mà nói, lão yêu quái, ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Đại Song ở bên cạnh Minh Cơ mà nói, tâm niệm chuyển động, Đại Song bắt đầu lấy từ trong nhẫn chữ vật ra Long Đồ và Long Đằng, Hổ Mãnh, Hổ Kình, bốn người bị bắt trong đây. Long Đồ, Long Đằng, Hổ Mãnh, Hổ Kình, sao các ngươi cũng ở đây? Nhìn thấy bốn người này, Minh Cơ và Minh Vũ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, lúc này Long Đằng và Long Đồ bọn họ nhìn thấy tình huống cũng tuyệt vọng vô cùng. Nhìn Minh Vũ và Minh Vũ hai người, bốn người Long Đằng và Hổ Mãnh uể oải rồi. Cốc truyện audio.com, nhắm mắt lại, đối với bốn người bọn họ mà nói, tất cả đã không làm cho họ kinh ngạc nữa, mấy tháng nay họ đã bị đau khổ hành hạ làm cho chết lặng. Hiện tại đến phiên các ngươi. Tiểu Song nhàn nhạt nói, sau đó là từng thanh âm thảm thiết vang lên. Chỉ trong chốc lát, Nhạc gia đã thu thập xong chiến trường, mọi người tiếp tục tiến vào sâu trong kết giới, đã từng làm qua với viễn cổ hồ tộc và toan nghê tộc mọi người cũng biết phạm làm gì. Sau đó tất cả tiến vào một thâm hải, nhóm người Nhạc Thành bắt đầu hủy diệt những cường giả đấu tông, đấu hoàng, đấu vương của viễn cổ Minh xà tộc. Nhạc Thành mỉm cười trầm sắc mặt xuống, hải vực này vẫn có chút phiền phức, đánh giết mấy người này không khó nhưng sẽ phiền toái vô cùng, không thể dùng thiên phần tiên trận của Đại Song và Tiểu Song. Chủ nhân, giao cho chúng nô tì là được rồi. Đại Song và Tiểu Song hai người cười nói với Nhạc Thành, sau đó hai nàng tung người lên. Vạn quỷ đoạt hồn kỳ, nguồn truyện, truyện phun, hai nàng biến đổi thủ ấn, pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt đại kỳ mạnh mẽ khởi động trên không trung. Trong nháy mắt ở trên bầu trời mây đen tràn ngập khắp vùng đất đều được bao phủ trong một mảng tối tăm. Hắc khí cuồn cuộn xen lẫn thanh âm vô cùng yêu dị, một khí tức tà ác cũng trở nên tràn ngập toát ra từ vạn quỷ đoạt hồn kỳ. Sau đó những ma quỷ vô cùng quỷ dị hiện ra toàn thân tràn ngập huyết sắc. Những ma quỷ này chính là từ những linh hồn thu thập trong viễn cổ hồ tộc và toan nghê tộc luyện hóa mà thành, loại ma quỷ này có lực công kích vô cùng mạnh mẽ, đồng thời có lực phòng ngự cũng rất cường đại. Chỉ thấy từ vạn quỷ đoạt hồn kỳ này có rất nhiều thân thể quỷ dị trong nháy mắt trở nên to lớn, mây đen cuồn cuộn bao phủ. Chỉ nghe thấy ầm ầm từng thanh âm quỷ dị vang lên, sau đó từ trong vạn quỷ đoạt hồn kỳ ma khí tràn ngập khiến cho thiên địa biến sắc. Xoẹt, một mảng thanh âm thê lương truyền ra, trong nháy mắt cả vạn con quỷ bao phủ lên phía trước, khí tức vô cùng hung hãn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều trợn mắt há hốc mồm, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, Nhạc Cốc Khiếu Thiên Hồ, Đại Hắc bọn họ cũng không phải là ngoại lệ. Trời ơi, đây là cái gì, chạy mau đi. Mấy vạn người của Viễn Cổ Minh Xà tộc nhìn thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng bị hù dọa thất hồn lạc phách, đâu còn dám tiếp tục ở lại mà nhanh chóng chạy đi. Mọi người mau chóng ổn định cúng nhau chống lại. Mấy cường giả đấu tôn hô lớn lên, tuy nhiên ngay sau đó những con quỷ kia đã đánh về phía họ. Xoẹt xoẹt, lực lượng cường hãn đánh xuống, những đấu tôn này đem lực lượng công kích của mình đánh tới những con ma quỷ kia không bị đánh tan mà văng ra, có thể nhìn thấy lực phòng ngự của chúng mạnh đến mức nào. Những con ma quỷ này bị đánh văng ra thì lập tức lại bổ nhào tới, không hề sợ hãi, trong nháy mắt một lần nữa lại cắn xé tới. Mọi người mau phòng ngự chống lại công kích của mấy con vật kinh khủng này. Không ít người hét lớn mà nói, ra lệnh cho bố trí phòng ngự, nhưng dường như phòng ngự cũng không có bao nhiêu tác dụng với những con quỷ này. Những con quỷ này lập tức nuốt chừng bọn họ, những con quỷ này tuy thân thể không lớn nhưng thôn phệ rất dễ dàng, tựa hồ như thân thể của chúng không có đáy vậy. Cho dù Viễn Cổ Minh Xà tộc có người thi triển bản thể thì cũng nháy mắt bị nuốt chừng sạch sẽ. Cách chương.